Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chỗ đau. Đông, tất cả mọi người còn chưa từ bên trên một trận chiến trong dư vận lấy lại tinh thần. Hai tiếng ngột ngạt như chùy trống như vậy, tiếng vang đã truyền vào tai của bọn hắn khuếch. Lâm Ý cục tên này lão sinh thân thể đồng thời hướng về sau ngã xuống. Vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia, Lâm Ý một quyền đánh trúng tên này lão sinh ngực, mà cái này tên lão sinh bản thân cũng là xả thân giống như đấu pháp. Trước mặt hắn ra chiêu cũng là giả thoáng một thương, đáp lấy Lâm Ý một quyền đánh trúng hắn nháy mắt, hắn cũng là một cước đá ra, chính giữa Lâm Ý ngực, hai người cùng nhau trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, chấn lên cho bụi. Loại lực lượng kia ngột ngạt tiếng oanh kích làm người sợ hãi. Dịch Tân Thần, lão sinh bên này mấy người bước nhanh tiến lên, nhào nhào hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn phát hiện Lâm Ý lực lượng rất kinh người. Một quyền này trực tiếp đem Dịch Tân Thần nện đến tắt thở đi. Ngất trên mặt đất, mấy người kia dùng chân nguyên tại Dịch Tân Thần trên người mấy cái khiếu vị bên trên nén. Dịch Tân Thần mới bỗng nhiên thở phào ra một hơi, hồi tỉnh lại, nhưng nhất thời lại là ngực kịch liệt đau nhức, căn bản không dám kịch liệt động tác, lưỡng bại câu thương, Lâm Ý hắn, tất cả mọi người ánh mắt tự nhiên toàn bộ hội tụ tại ngã xuống đất Lâm Ý trên người. Tốt cước lực, kém chút để ta thổ huyết, nhưng Lâm Ý âm thanh đã vang lên lên, chỉ gặp Lâm Ý một mặt thống khổ xoa ngực. Trực tiếp liền đứng lên, còn phủi bụi trên người một cái. Sư tỷ, ta thật sự thủ hạ lưu tình, bằng không hắn chí ít nứt xương. Lâm Ý lại đối tên kia nhìn ngốc tại chỗ sư tỷ nói rằng. Ngươi, tên nữ sinh này một mực bị nói, nổi giận phía dưới có chút rối loạn tắc lòng. Ngươi vì cái gì không nhìn chằm chằm ngươi Diệp Thanh Vi sư tỷ? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta không thả? Diệp Thanh Vi cũng lập tức chột dạ, kêu lên tiếng, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta đối với sư tỷ mới quen đã thân, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lâm Ý mỉm cười, kỳ thật hắn lúc này ngực cũng kịch liệt đau nhức, nhưng là hết lần này tới lần khác lại tựa hồ đau quá dễ chịu. Thực chất bên trong nổi lên một loại tê dại cảm giác. Tiếp lấy dòng nước ấm dập dờn, tựa như là vậy cái này một mảnh khu vực xương cốt cùng huyết nhục đều bị rèn luyện một lần. Hắn hiện tại ngược lại càng ngày càng mong đợi cùng những sư huynh này sư tỷ giao thủ. Đại Câu La con đường ngoại trừ Đại Câu La bên ngoài chưa bao giờ có người đi qua. Cho nên liền xem như vị kia thần hoặc cảnh phía trên cao gầy lão nhân cũng chỉ là đưa ra có khả năng nhất suy đoán. Hiện tại Lâm Ý tu đến nước này, đã phát hiện không ít suy đoán là sai, bao quát trước kia chính hắn một chút ý nghĩ cũng là sai lầm. Bởi vì hắn là Đại Câu La về sau, người tu hành này thế giới một cái duy nhất cảm giác được ngũ cốc chi khí người tu hành. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chân nguyên, bao quát đối với người tu hành mà nói tựa như là mệnh đồng dạng cái chủng loại kia thiên địa. Linh khí, kỳ thật cùng ngũ cốc chi khí là tương xung, sẽ lẫn nhau tan rã, cho nên theo hắn khí huyết càng ngày càng tràn đầy, sau này thể nội ngũ cốc chi khí càng đậm, hắn tuyệt đối cô đọng không ra chân nguyên, cũng tự nhiên không có khả năng dùng chân nguyên rèn luyện pháp đến ma luyện nhục thân. Những cái kia thô bổn đụng cây đụng núi các loại luyện thể pháp, chỉ chạm đến da thịt. Đồ có lực va đập, lại không chân nguyên cái chủng loại kia vô khổng bất nhập thẩm thấu lực. Ngược lại là cùng những người tu hành này đối chiến, người tu hành quyền cước mang theo chân nguyên oanh đến trên người hắn. Chân nguyên xâm nhập trong cơ thể hắn cốt nhục, ngược lại là một loại tốt hơn nhục thân rèn luyện. Mấu chốt nhất chính là, những này thiên giám 5 năm tân sinh, vừa vặn cũng không qua mệnh cung cảnh. Bọn hắn chân nguyên lực lượng oanh kích đi lên, mặc dù để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, thậm chí đánh cho hắn huyết nhục sưng tấy, nhưng đối với hắn lại không hình thành nên cái gì nghiêm trọng tổn thương. Những sư huynh này sư tỷ, chẳng lẽ không phải là tốt nhất bồi luyện? Ta chỗ nào cùng ngươi mới quen đã thân? Tên này thiên giám 5 năm nữ sinh tức giận đến dậm chân. Ta thuở nhỏ tại Tây Bình quận lớn lên, đến Nam Thiên Viện cầu học mới tới Kiến Khang Thành. Ngươi làm sao gặp qua ta? Tây Bình quận, theo ta biết, Tây Bình quận có thể đi vào Nam Thiên Viện, hẳn là chỉ có Ninh Châu Thứ Sử trong nhà. Lâm Ý triển khai phỏng đoán, cái này không liên quan gì đến ngươi. Tên nữ sinh này bị nói trúng, lập tức buồn bực xấu hổ cắt ngang Lâm Ý nói chuyện. Hàng lâm ngưỡng, đến lĩnh giáo lâm sư đệ cao chiêu. Lúc này chúng người cũng đã lấy lại tinh thần. Đại đa số người kỳ thật cũng nhìn ra được Lâm Ý che giấu thống khổ vẻ mặt. Một tên khuôn mặt ôn hòa lão sinh đi ra. Hắn nguyên bản chính là muốn tại vị thứ ba ra sân. Bởi vì dịch tân thần vượt lên trước, cho nên hắn hiện tại vị thứ tư ra sân. Đã cái thứ tư, nếu là lại thua, liền muốn lên cái thứ năm. Liền hơn phân nửa, lúc này một đám tân sinh cũng đều phản ứng lại. Sư huynh sư tỷ đối với sư đệ sư muội xem ra cũng không làm sao bảo vệ. Liền thời gian thở dốc cũng không cho. Thượng Hồng Anh ở đây lúc lạnh lùng lên tiếng. Nàng coi là Lâm Ý lúc này tình cảnh gian nan. Dù sao nếu là nàng chịu đựng vừa rồi như thế một cước, chỉ sợ đã rất khó chiến đấu. Tất cả lão sinh lập tức sắc mặt cứng đờ. Dạng này xa luân chiến hoàn toàn chính xác có chút không quá vinh dự, gần như vô sỉ. Không sao, loại lực lượng này ta còn chịu được. Nhưng là Lâm Ý lại đối tất cả những này lão sinh cười cười. Cho dù lại dùng dạng này chiến pháp, cũng như gái không đúng chỗ ngứa, không có gì to tát. Lâm Ý ngươi đọc đến cùng đều là sách gì, như thế dùng linh tinh từ. Tề Châu Cơ lại nghe được nghiến răng, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Sư huynh, ta xuất thủ. Hàng lâm ngưỡng còn có chút do dự, nhưng là Lâm Ý lại ngược lại đối hắn thi lễ một cái. Nói thẳng nói, cái này, hàng lâm ngưỡng con mắt trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Hắn khó mà tin tưởng chính mình con mắt, Lâm Ý căn bản không có chiến pháp. Vậy mà liền giống như là trợ búa vô lại ẩu đả đồng dạng, trực tiếp giang hai cánh tay, hai tay mở rộng, nhè răng trợn mắt hướng phía hắn trực tiếp ôm tới. Loại này trước người không môn mở rộng, như con cua hoành hành, hắn muốn như thế nào đối diện đập nện Lâm Ý chính là như thế nào đập nện. Hắn kinh nghi khó tả, hơi kỳ độn, nhưng là Lâm Ý căn bản không biến chiêu. Hắn rốt cục ra quyền, lại đánh trúng Lâm Ý ngực. Cùng lúc đó, Lâm Ý cũng là một cước, đá trúng ngực của hắn bụng ở giữa. Đông, đông, cùng vừa rồi đồng xuất một triệt. Hai người đồng thời trùng điệp ngửa mặt ngã xuống đất. Hàng lâm ngưỡng toàn thân có chút run rẩy. Hắn cũng bị Lâm Ý một cước này bị đá tắt thở đi. Một đám lão sinh vừa kinh vừa sợ tiến lên lúc, cũng không nhịn được nhìn về phía Lâm Ý. Ta vẫn được, nhưng lúc này Lâm Ý đã ngồi dậy, đem bọn hắn giật nảy mình. Ta đều nói qua, cho dù lại dùng dạng này chiến pháp, cũng như gái không đúng chỗ ngứa, không có gì to tát. Lâm Ý ho khan, nói, đều không quá đau đớn. Ta, một đám người đều triệt để bó tay rồi. Cho dù là cách đó không xa xem náo nhiệt lão quân đều là không biết nên khóc hay cười. Không nói đến gái không đúng chỗ ngứa, không có gì to tát, hai câu này liền cùng một chỗ dùng, quả thực là dùng linh tinh từ. Vừa rồi như vậy chiến pháp rõ ràng là chính hắn dùng. Hàng lâm ngưỡng thật sự là bất đắc dĩ mới bị ép như thế. Huống chi hắn hiện tại rõ ràng đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Vậy mà lại há miệng nói lời bịa đặt, nói thẳng không thế nào đau nhức, lại đánh hắn chỗ đau. Trần Bảo Uẩn hít thật sâu một hơi, đối bên cạnh một tên đồng môn nói rằng, tên này đồng môn là Trang Trạch Lệ, hiện tại hạng thứ 5 ra sân nhân tuyển. Đối với Trần Bảo Uẩn mà nói, trước đó Lâm Ý liền cùng Kiến Khang Thành bên trong khe nước ếch xanh không có cái gì khác biệt, một trận mưa to liền có khả năng giết chết rất nhiều dạng này ếch xanh. Đem loại này thiện nước sinh vật đều biến thành phù trắng xưng tấy tử vật. Lại càng không cần phải nói một vài đại nhân vật ý chí. Đã là vật như vậy, liền không cần nhớ ăn thịt thiên nga. Cho dù là cùng Trần Bảo Bảo tiếp cận, hắn thấy đều sẽ rất nhiều làm người ta chuyện tình không vui. Cho nên hắn rất tự nhiên tiến đến cảnh cáo Lâm Ý. Cũng tiện tay cho Lâm Ý giáo huấn. Mà bây giờ, Lâm Ý lại là đang dùng loại phương thức này trả lời cảnh cáo của hắn. Cho nên hắn rất phẫn nộ. Loại này phẫn nộ cùng còn lại những này đồng môn phẫn nộ khác biệt. Dựa theo những này thiên giám 5 năm lão sinh thiết kế, càng đi về phía sau tự nhiên liền càng mạnh. Trang Trạch Lệ so với Hàng Lâm Ngưỡng yếu lược mạnh một chút. Hắn chặn đánh bên trong Lâm Ý đã bị đánh trúng 2 lần ngực. Tỷ lệ thành công cũng không nhỏ, nhưng mà đợi đến hắn chân chính đến Lâm Ý trước mặt lúc, hắn lại phát hiện căn bản không phải tỷ lệ thành công vấn đề, mà là căn bản không có bất kỳ độ khó, bởi vì liền cùng đối với Hàng Lâm Ngưỡng lúc đồng dạng, Lâm Ý hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trực tiếp giang hai cánh tay liền nhào tới, Trang Trạch Lệ có chút mộng phát lực. Ra quyền, tiếp lấy chính là vang một tiếng, bang. Hắn cùng Lâm Ý đồng thời ngã xuống. Cùng mấy lần trước khác biệt, làm hai tiếng ngột ngạt tiếng ngã xuống đất vang lên nữa lúc. Tất cả mọi người không có phát ra cái gì tiếng vang. Núi này đỉnh chỗ hoàn toàn tĩnh mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,